Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215 đến Tả Dương Trấn. John nhìn thấy Kỳ Khải Lập lấy ra đồ vật, nhất thời có chút lúng túng. Hắn cùng Kỳ Khải Lập quan hệ rất tốt, chính là Kỳ Khải Lập không cho hắn bất luận là đồ vật gì. Hắn cũng sẽ cố gắng chiêu đãi Kỳ Khải Lập, Kỳ Khải Lập người nhà, Kỳ Khải Lập trong miệng đại nhân. Thế nhưng, cái này bạn cũ, cũng quá sẽ đùa giỡn đi. Lấy ra một bình không có bất kỳ tiêu chí nước suối. Làm đối với hắn cảm tạ, John cho rằng Kỳ Khải Lập ở cùng hắn đùa giỡn. Cười cợt, cũng không có để ý. Nắm qua nước suối, vỗ vỗ Kỳ Khải Lập vai. Lập, ta liền đi, mong ước các ngươi đi chơi vui vẻ. Nói John cầm bình nước khoáng liền rời đi tổng thống phòng xếp. Kỳ Khải Lập còn muốn nhắc nhở dưới John, cái kia trong bình nước quý giá. Thế nhưng không nghĩ tới John nhanh như vậy liền rời đi. John đi tới bãi đậu xe, mở ra Rolls-Royce huyễn ảnh cửa xe, ngồi ở lái xe chỗ ngồi, nắm trong tay nước suối, lăn qua lộn lại xem, đều là cảm thấy không đúng lắm. Kỳ Khải Lập tuyệt đối không phải kẻ hẹp hòi, nhìn hắn nắm nước suối phẩm chiếc lọ dáng vẻ. Còn khá là cẩn thận. John nở nụ cười. Mặc kệ nó. Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Mở ra chiếc lọ. John nhất thời cảm giác được tản mát đi ra linh khí. John kinh ngạc đến ngây người. Này nước dĩ nhiên có thể sánh ngang thánh thủy. Hơn nữa cảm giác. So với hắn may mắn dùng qua thánh thủy. Ẩn chứa linh khí còn muốn dồi dào. John nghĩ đến Kỳ Khải Lập cẩn thận dáng vẻ. Nghĩ đến Kỳ Khải Lập trong miệng đại nhân viên thư duật hờ hững dáng dấp. Hắn biết, Kỳ gia khẳng định là không có như vậy thứ tốt. Trước đây, vì thu được một điểm thánh thủy, Kỳ gia cũng là tiêu tốn giá cao. Còn bắt đầu dùng gia tộc giao thiệp. Vì lẽ đó, này nước khẳng định là vị đại nhân kia cho. John cầm lấy chiếc lọ, phóng tới miệng bên cạnh, thoáng nhấp một miếng, nhất thời, trong nước lan ra đến linh khí. Nhường hắn thoải mái đánh run cầm cập. John nở nụ cười. Cái này Lập, nhưng là thật bạn chí cốt. Như vậy nước, giá trị mấy triệu đô la Mỹ. Thậm chí, cầm mấy triệu đô la Mỹ. Cũng không có chỗ mua. Hắn dĩ nhiên liền như vậy tiện tay đưa cho mình. Kỳ Khải Lập đưa cho John. Tự nhiên chính là hạ phẩm nước linh tuyền. Sớm đang chuẩn bị đến Mexico thời điểm. Kỳ Khải Lập liền chút hiểu rõ mấy bình hạ phẩm nước linh tuyền. Chuẩn bị đến Mexico, làm ân tình, mà John là cái thứ nhất từ Kỳ Khải Lập trong tay được hạ phẩm nước linh tuyền người. John cẩn thận từng ly từng tí một đem nước để tốt. Sau đó lái xe rời đi. Hiện tại chạy trở về. Còn có thể ngủ cái hấp lại giấc. Sáng sớm đi làm, lại có thể thần thái sáng láng. Có chai này nước linh tuyền. Có thể chẳng bao lâu nữa, chính mình liền có thể đặt chân cảnh giới cao hơn. Thực sự là tốt, John nghĩ đến, mà viên thư duật đám người, ở thu dọn dọc theo đường đi muốn dẫn đồ vật. Kỳ thực, đa số đồ vật đều để vào viên thư duật tu di nhẫn bên trong. Bọn họ nắm dương hành lý, đều đặt một chút đơn giản y vật, còn có giấy chứng nhận cái gì, chỉ là làm dáng một chút, dù sao. Đi xa nhà người, trên người nếu như không có hành lý, cũng là sẽ lôi kéo người ta chú ý. Mấy người chỉ là vì tìm được chân long thi hài, cũng không muốn trêu chọc thị phi, hoặc là làm người khác chú ý. Vì lần này tìm kiếm chân long thi hài, bọn họ chuẩn bị không thể bảo là không sung túc, chỉ là 5 người dùng lều vải liền chuẩn bị 2 đỉnh. Còn có làm cơm dùng dụng cụ, còn có cồn bếp lò. Còn có xuống hố trời dây thừng, thậm chí vì khả năng muốn xuống nước, còn mang tới 2 bộ lặn dưới nước phục, 2 bình dưỡng khí, viên thư duật đem tất cả mọi thứ lấy ra, Kỳ Khải Lập, Kỳ Trung kiểm kê một lần, xác nhận không có để sót, viên thư duật càng làm những thứ đồ này thu thập lên, để vào tu di nhẫn bên trong, tiếp đó, mọi người đổi thuận tiện cất bước quần áo, Kỳ Hiển Hiên. Kỳ Hiển Chiết đều là quần jean, t-shirt, trên chân đạp giày thể thao. Kỳ Khải Lập cũng là thay đổi quần áo trong. Quần tây, giày da, mặc vào t-shirt, một cái nhiều màu sắc quần. Một đôi da thật tính chất nhẹ nhàng dày. Kỳ trung liền càng đơn giản. Tuy rằng vẫn là đường trang. Thế nhưng giày đổi càng chịu được mài sát người lớn tuổi xuyên giày thể thao. Hạ xuống. Mỗi người dẫn theo một bên người ba lô. Liền chuẩn bị ra thang máy. Đi tới khách sạn trong đại sảnh. Kỳ Khải Lập liền hỏi nói. Đại nhân, chúng ta có cần hay không lại ăn một chút gì? Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ta không cần ăn. Các ngươi những người khác có cần hay không ăn một chút gì? Dù sao ra đi, sẽ không có như vậy thuận tiện. Kỳ Hiển Phong ba người đều lắc lắc đầu. Nói không cần. Kỳ Khải Lập nói rằng. Nếu không cần, chúng ta liền đi đi. Đến bãi đậu xe, Kỳ Khải Lập liếc mắt liền thấy chiếc kia Hummer H2. Chiếc xe này cao to, rộng rãi, ở rất nhiều xe con. Trong xe thể thao, quá dễ thấy. Kỳ Khải Lập nở nụ cười. John lên đại học thời điểm, liền yêu thích như vậy thô bạo, cuồng dã xe hình. Hiện tại, tuy rằng người đã trung niên, vẫn là không hề có một chút nào thay đổi a. Kỳ Khải Lập lấy ra chìa khóa, quay về xe đè xuống. Xe khóa liền mở ra. Xe đèn cũng sáng lên một cái. Kỳ Khải Lập liền biết. Chính mình không có nhận sai. Mở cửa xe ra. Kỳ Khải Lập ngồi lên rồi lái xe vị trí. Kỳ Khải Lập giấy phép lái xe là quốc tế giấy phép lái xe. Ở nước Mỹ, Canada, Mexico, thậm chí Âu Châu thật nhiều quốc gia cũng có thể dùng. Tự nhiên là do hắn lái xe. Viên Thư Duật ngồi ở ghế lái phụ chỗ ngồi. Kỳ Hiển Phong ba người ngồi ở sau xe xếp. Còn ở trên máy bay thời điểm, Kỳ Khải Lập đã sớm nghiên cứu qua muốn cất bước con đường. Vì lẽ đó, lái xe, không hề có một chút nào do dự. Liền lên đường, bọn họ trước tiên muốn lái về một tên là Tà Dương hẻo lánh trấn nhỏ. Nơi đó là xe có thể đến nơi xa nhất. Hạ xuống. Bọn họ liền muốn từ Tà Dương trấn nhỏ đi bộ cất bước. Đi tới hố trời. Rất nhanh. Bọn họ liền xuống cấp 1 đường cái. Chạy lên cấp 4 đường cái. Cấp 4 đường cái là liên tiếp trấn nhỏ. Ở vào hương giã đường cái. Ở Mexico. Coi như là cấp 4 đường cái. Tình hình giao thông cũng không sai. Ngoài cửa xe cảnh sắc cũng rất yêu mỹ. Có lớn mảnh rừng rậm. Hoang dã. Tình cờ còn có thể nhìn thấy hoang dại động vật nhỏ. Chính là khí trời quá mức oi bức. Yucatan ở vào Yucatan trên bán đảo. Bị hải dương vây quanh. Chúc nhiệt đới nửa ướt át khí hậu. Quanh năm nóng bức. Xung quanh hải dương cung cấp dồi dào hơi nước. Nhường không khí nơi này phi thường ướt át. Như vậy, nhiệt cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng trong xe có điều hòa. Thế nhưng... mọi người vẫn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Mấy người đều chưa từng có phân kích động, đàm luận, hoặc là làm tiêu hao thể lực sự tình. Trừ Kỳ Khải Lập lái xe, mấy người khác đều nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì, bọn họ biết, đến Tà Dương trấn nhỏ sau đó, hạ xuống hành trình mới phải gian khổ nhất, cần đi bộ cất bước. Hiện tại, nếu như bởi vì vô vị kích động, đàm luận, tiêu hao quá nhiều thể lực, là phi thường không minh trí cách làm. Xe cất bước nhanh 4 tiếng, rốt cục đến Tà Dương trấn nhỏ. Bởi vì thích hợp huống chưa quen thuộc, vì lẽ đó mở đến tương đối chậm. Hơn nữa, đi qua một vài chỗ, còn muốn hỏi đường. Vì lẽ đó, đến Tà Dương trấn nhỏ thời điểm, giữa trưa đã qua, nhìn thấy sừng sững ở Tà Dương trấn nhỏ giao lộ to lớn tiêu chí bài. Kỳ Khải Lập cũng là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.